Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lấy điện thoại. Không cần. Anh dùng sức nắm tay cô kéo vào ngực mình tươi cười. Động tác xuồng xã vẫn là như vậy. Nếu em không muốn anh chết, vậy em hãy chăm sóc cho anh đi. Còn nếu em muốn anh chết, thì xin cho anh được chết trong lòng của em. Đừng nói nữa, anh đang chảy rất là nhiều máu. Cô nghẹn ngào nói, rốt cuộc nhịn không được, nước mắt chảy đầm đìa khuôn mặt nhỏ nhắn. Tạm thời vẫn không là chết được. Anh cắn chặt răng nặn ra ý cười, nắm chặt lấy tay cô rồi kéo cô ngồi bên cạnh mình. Bàn tay của anh dính đầy máu, nâng cằm của cô lên. Lúc ra tay mạnh như vậy, em không đau lòng sao? Cô không trả lời mà chỉ khóc suốt. Nói cho anh biết, em có đau lòng hay không? Anh vẫn nắm chặt khuôn mặt của cô, dùng sức hơi mạnh làm cho cô nhíu mày lại. Tiếng khóc của cô thêm lớn nhưng vẫn quật cường không hề lên tiếng. Nói cho anh biết, năm nay này không chỉ có một mình anh vì em mà sống không bằng chết. Em cũng nghĩ tới anh, yêu anh, có đúng không hả? Anh không buông cô ra mà cúi xuống gầm nhẹ bên tai cô. Anh đừng ép tôi. Hoàn Nhàn khóc, giọng nói khàn khàn. Cô nhìn mặt của anh đầy máu trắng bệch như một tờ giấy. Thần Tống Học, để máu chảy hoài không bằng bỏ anh sẽ chết thật đó. Có phải là anh muốn tôi tức chết? Tại sao cho đến bây giờ anh vẫn khi dễ tôi? Có phải anh muốn tôi chết cho anh xem không hả? Cô tức giận đấm anh một cái, rồi sau đó nhào vào trong lòng anh mà òa khóc thật lớn. Nếu anh sớm biết chảy máu có thể đổi được trái tim của cô, thì anh đã làm như vậy từ lâu rồi. Em bằng bó cho anh là được rồi. Anh ôm lấy cô thở dài một cách thỏa mãn. Đáng giá. Cái gì đáng giá chứ? Cô vừa nghẹn ngào vừa ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên, không hiểu mà nhìn anh. Chảy máu gấp 10 lần nữa cũng được. Đổi lấy một câu quan tâm của em cũng đáng giá. Nếu mà 10 lần nữa thì anh đã chết rồi. Cô nhéo anh một cái, tay nắm chặt trước ngực áo sơ mi của anh, nói ra hết nỗi thống khổ trong lòng của cô. Nếu như anh chết thật, em sẽ như thế nào đây? Anh ôm lấy khuôn mặt của cô nghiêm trang cất tiếng hỏi. Hoan Nhang hốt hoảng, cô nhớ tới lúc Á Hi bị bệnh nặng, cũng đã hỏi qua cô câu như vậy. Còn nói nếu như anh chết, cô hãy đốt cho anh một ít giấy tiền. Đang nghĩ gì vậy? Anh cau mày nói, chặn lại suy nghĩ lung tung của cô. Vấn đề này Ai Hi cũng đã từng hỏi tôi rồi. Cô thở dài rũ mắt xuống. Tôi thật là có lỗi với anh ấy. Cả đời này là tôi thiếu nợ anh ấy. Rồi em trả lời sao? Anh ơi khen tị ôm lấy khuôn mặt của cô, bàn tay bất giác siết chặt hơn. Trước tiên xử lý vết thương đã có được không? Cô bất đắc sĩ nhìn trán anh bị thương một lỗ to, thế mà vẫn còn có ý định khen tuông. Vừa rửa sạch vết máu cho anh, nhưng anh vẫn không quên truy đuổi. Hỏi cô tới cùng đã trả lời Á Hi như thế nào. Đừng có mà lộn xộn, ở đây vẫn còn đầy mảnh thủy tinh vỡ đây này. Cô đè mặt anh lại tức giận trừng một cái. Anh muốn để lại vết sẹo có phải không? Bảo gọi bác sĩ anh lại không chịu. Không cần phải gọi bác sĩ, có em là được rồi. Anh ôm chặt lấy eo cô thật chặt. Anh tránh chuyện một chút đi, tôi bôi thuốc vào sẽ đau đó. Cô nhẹ nhàng cắp một miếng bông còn đã nhúng cồn rồi sát trùng vào vết thương. Thật là đau chết mất mà. Còn chưa đụng vào vết thương anh đã oang oáng la lên. Hoàn Nhàn giờ khóc giờ cười cau mày nhìn anh nói. Tôi đã đụng vào vết thương đâu, nhưng mà vẫn đau. Vậy thì anh muốn như thế nào? Anh muốn em hôn anh. Anh chớp mắt nhìn cô ý cười ra sao. Thần Tống Học, làm sao có loại người như anh quen quýt làm phiền người ta hoài nhỉ? Hoàn Nhàn nặng nề buông cái nhíp trong tay rồi im lặng nhìn anh. Lời nói vừa dứt, cô nhẹ nhàng hôn vào môi anh. Anh đúng thật là ngu ngốc. Thần Tống Học thật là ngốc mà. Hai người không dừng lại nụ hôn kia, từ từ lại gần nhau hơn, đầu lưỡi vườn quanh nhau, nhiệt độ trong người nóng dần lên. Bàn tay cô níu tóc của anh kề sát đầu anh lại, áp chặt vào môi anh. Cô muốn buông thả chính mình một lần, nếu yêu nếu hận, không thoát khỏi được vướng mắc, vậy thì cùng nhau hủy diệt cũng là một điều tốt. Náo loạn một hồi lâu vẫn là như vậy. Em chính là người phụ nữ khắc tinh của anh. Có phải em sinh ra chính là để tìm gặp anh hành hạ hay không cơ chứ? Anh lật người của cô lại đè xuống ghế sofa, cắn môi cô oán hận mà thì thầm. Miệng vết thương bị động đứt ra đau đến tê người, khiến anh phải rên lên thành tiếng. Động đến vết thương ư, có đau không? Cô lập tức đẩy anh ra, khuôn mặt ửng hồng khiến lòng người rung động, nhìn cô vô cùng quyến rũ. Thần Tống Hạo dường như đã bị cô làm cho mê muội, đôi mắt sáng quắc mà ngắm nhìn cô. Cô so với 5 năm trước còn đẹp hơn rất nhiều. Không đau. Anh thầm giơ tay của cô lại, một lần nữa đè cô xuống ghế sofa. Thân thể hai người dán sát vào nhau, chặt khít không có kẽ hở, thậm chí Hoan Nhan còn cảm nhận được vừa cứng rắn nóng bỏng dưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net